Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Gặp lại Alice. Trần Lạc cuối cùng vẫn không có lá gan dùng Britney lão sư làm thí nghiệm. Nếu Isabella đã có thể khống chế nguyên tố tạp chất, Trần Lạc trước tiên liền đem biến dị hỏa cầu thuật cùng ngăn cách hỏa nguyên tố phương pháp dạy cho nàng. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, hắn liền không cầm Isabella làm ngoại nhân. Về sau nếu như gặp lại bét người như vậy, Isabella tự mình một người liền có thể giải quyết. Khoảng cách khai giảng đã không có mấy ngày. Tại mở đầu khóa học trước, hắn cần trợ giúp Isabella nhận thức một chút trong không khí các loại nguyên tố cùng bọn chúng tác dụng. Tỉ như, tại không khí hàm lượng thứ hai vật chất, có thể dùng đến chất dẫn cháy cùng thăng cấp hỏa cầu thuật. Trong không khí hàm lượng nhiều nhất vật chất, có thể ngăn cách hỏa nguyên tố, khắc chế hỏa hệ ma pháp. Trong không khí hàm lượng cực ít, chất lượng nhẹ nhất vật chất, kết hợp thăng cấp bản hỏa cầu thuật, có thể phát huy ra siêu giai ma pháp uy lực. Không phải vạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng. Trừ cái đó ra, Trần Lạc cũng cho nàng phổ cập khí oxy đối với người tầm quan trọng. Tại dưới điều kiện đặc thù, đây cũng là bọn hắn một át chủ bài lớn. Những ngày gần đây, bọn hắn cơ hồ đóng cửa không ra. Đối với Vương Đô phát sinh sự tình, cũng không có đặc biệt chú ý qua. Khai giảng ngày gần, ngũ đại học viện tân sinh đã từng cái địa phương chạy tới Vương Đô. Những thiếu niên thiên tài từ xa xôi thành thị chạy tới kia, sợ hãi thán phục tại Vương Đô to lớn cùng phồn hoa. Tại kiến thức đến càng nhiều, ưu tú hơn thiên tài đằng sau, trong lòng cũng đều lần lượt có áp lực. Tại cố hương của bọn hắn đều xem như có chút danh tiếng thiên tài, nhưng ở Vương Đô, bọn hắn cũng bất quá chính là người bình thường mà thôi. Nếu như không cố gắng, cuối cùng sẽ chỉ biến thành bình thường. Tại bọn hắn còn chưa từng đụng chạm đến ma pháp sư sơ cấp bình chướng lúc, ma pháp học viện Vương Đô trong đám tân sinh liền có khoảng 1/3. Tại nhập học trước đó, liền đã thông qua được ma pháp sư sơ cấp chứng nhận. Mà trong đó, còn có mấy vị đã tấn cấp ma pháp sư trung cấp, đã từng thiên tài thiếu niên, tiến vào Vương Đô, lập tức biến thành bình thường. Tại Vương Đô mấy ngày này, Trần Lạc cũng thật sâu cảm nhận được nơi này thiên địa đến cỡ nào rộng lớn. Hắn vẫn cho là còn trẻ như vậy mà pháp sư cao cấp chỉ có Britney lão sư một cái. Nhưng vô luận là Kristen công chúa hay là Helen Stern, trước mắt đều chỉ có 22 tuổi. 22 tuổi ma pháp sư cao cấp. Đương nhiên, Britney lão sư so với các nàng sớm tấn cấp một năm. Mà lại theo Trần Lạc biết, Britney lão sư tựa hồ đã là ma pháp sư cao cấp đỉnh phong. Khoảng cách đại ma pháp sư chỉ thiếu chút nữa, hắn đến bây giờ còn hiếu kỳ. Britney lão sư là thế nào tại dưới tình huống từ trước tới giờ không minh tưởng, chỉ dùng 2 năm liền đi tới một bước này. Lúc này, hắn chính trên đường cùng Isabella tiến về ma pháp học viện Vương Đô báo cáo. Từ vài ngày trước bắt đầu, những học sinh mới liền có thể đến học viện báo cáo. Trần Lạc cùng Isabella bởi vì bế quan nguyên nhân, kéo tới ngày cuối cùng. Ma pháp học viện Vương Đô là vương quốc Loren tốt nhất trường học ma pháp. Cùng Thánh Dona tự nhiên có rất nhiều chỗ khác biệt. Đầu tiên, các học sinh muốn ở chỗ này học tập đầy 4 năm mới có thể tốt nghiệp, mà không phải 3 năm. Thứ yếu, nơi này không hề giống Thánh Dona như thế. Tất cả học sinh, học tập khoa mục đều là giống nhau. Ma pháp học viện Vương Đô mặc dù lấy hệ ma pháp làm chủ, nhưng cũng có hệ chiến đấu, hệ toán học, hệ khoa học vân vân, những này tương đối mà nói, tương đối nhỏ yếu hệ, hàng năm cũng sẽ tuyển nhận một ít học sinh. Đương nhiên, từ học sinh về số lượng tới nói, liền xem như những hệ này cộng lại, cũng không bằng một cái hệ ma pháp. Ra phân khoa bên ngoài, ma pháp học viện Vương Đô đối với học sinh bồi dưỡng cũng càng thêm khoa học cùng hệ thống. Hệ ma pháp chỉ là một cái ngành chính, phía dưới còn chia nhỏ là 5 cái ngành nhỏ. Dựa theo ma pháp sư chủ tu phương hướng, hệ ma pháp lại phân làm hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ, thổ hệ, cùng năm nay vừa tăng thêm tổ hợp hệ. Tổ hợp hệ tuyển nhận chính là có song hệ ma pháp thiên phú nhân tài. Trần Lạc cùng Isabella mặc dù đều có loại năng lực này, nhưng bọn hắn nhưng không có lựa chọn nhất hệ này. Trần Lạc thừa hành chính là điệu thấp chuẩn tắc. Vì thế, hắn tấn cấp ma pháp sư trung cấp đằng sau đều không có đi hiệp hội ma pháp chứng nhận. Thủy hệ ma pháp sư từ trước đến nay không bị coi trọng, phù hợp hắn điệu thấp mục đích. Về phần Isabella, nàng cảm thấy Trần Lạc nói rất đúng. Vương Đô không giống thành Yapun, trọng yếu nhất chính là bảo vệ tốt chính mình. Nàng biết song hệ ma pháp có thể khống chế nguyên tố tạp chất, có thể khắc chế hỏa hệ ma pháp sự tình. Ngoại trừ Blair cùng Britney lão sư, ai cũng không thể nói cho. Trần Lạc trước bồi Isabella đi hỏa hệ đưa tin, sau đó hai người lại cùng nhau đi thủy hệ. Học viện là tân sinh phân phối ký túc xá, bất quá hai người bọn hắn không dùng được. Trên đường về nhà, Trần Lạc nhìn xem Isabella, nói ra, về sau ta cũng không cần bảo ngươi học tỷ đi. Tại Thánh Đô Na thời điểm, Isabella cao hơn hắn năm nhất. Hiện tại hai người điểm xuất phát giống nhau, đã từng quan hệ tự nhiên muốn hết hiệu lực. Isabella nói, ngươi gọi ta học tỷ là bởi vì chúng ta đều là Britney lão sư học sinh, mà ta lớn hơn ngươi một tháng. Ngươi không gọi ta học tỷ, chẳng lẽ muốn phản bội sư môn sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, giống như có đạo lý. Isabella liếc mắt nhìn hắn, nói ra, trừ phi ngươi không thừa nhận Britney lão sư là của ngươi lão sư. Nếu không, thế nhưng là Britney lão sư về sau liền sẽ biến thành học tỷ của ta a. Trần Lạc nghĩ đến một việc, nhìn xem nàng, nói ra, dựa theo ngươi thuyết pháp, đến lúc đó ta muốn bảo ngươi Isabella chất nữ sao? Ble, ngươi còn dám gọi ta một tiếng chất nữ thử một chút. Ngoặc kép, ma pháp học viện Vương Đô, đến đây báo cáo những học sinh mới nhìn xem lẫn nhau truy đuổi hai bóng người. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nơi này quả nhiên là ma pháp thiên tài hội tụ chi địa. Tùy tiện nhìn thấy hai vị thiếu niên thiếu nữ, rõ ràng đều là ma pháp sư sơ cấp. Nhìn thiếu nữ kia hỏa hệ sơ cấp ma pháp thuần thục trình độ, tấn cấp hiển nhiên không phải một ngày hai ngày, mà thiếu niên bị đuổi kia thì là một bên chạy một bên phóng thích thủy mạc thuật ngăn cản. Từ màn nước kia diện tích đến xem, cũng không giống là tân tấn ma pháp sư sơ cấp. Nơi xa, một tòa lầu dạy học dưới, một thiếu nữ nhìn về phía trước chợt lóe lên một bóng người. Trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, theo bản năng hướng về phía trước đuổi mấy bước đằng sau. Bước chân lại ngừng lại, nàng có chút buồn cười lắc đầu. Ble học đệ hiện tại hẳn là tại Thánh Đô Na, mới vừa tiến vào năm thứ ba, làm sao lại xuất hiện ở đây? Một vị khác thiếu nữ đuổi theo, hiếu kỳ nói, Alice, ngươi thế nào, nhìn thấy người quen biết sao? Alice lắc đầu, cười nói, là ta nhận lầm người. Thiếu nữ kia kinh ngạc nhìn một chút phía trước, không biết bị nàng nhận sai rốt cuộc là ai. Có thể làm cho mới vừa tới trường học mấy ngày liền có chút danh tiếng Alice đồng học kích động. Như vậy, thiên phú ma pháp của nàng mặc dù chỉ có thể nói không sai, nhưng nàng tướng mạo cùng dáng người lại hấp dẫn rất nhiều nam sinh chú ý. Mấy ngày nay, nàng thấy tận mắt người đối với Alice thổ lộ liền có 3 cái. Nhưng vô luận là hầu tước nhi tử hay là hiệp hội ma pháp cao cấp chấp sự cháu trai đều bị nàng cự tuyệt. Alice nhìn qua thân ảnh kia biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra một tia ẩn tàng rất sâu tiếc nuối cùng phiền muộn. Nói ra, đi thôi, chấm ngoặc kép, đưa tin sau ngày thứ hai, chính là ngày tựu trường. Bởi vì không trọ ở trường, Trần Lạc cùng Isabella dậy rất sớm, sau đó kết bạn đi trường học. Hỏa hệ cùng thủy hệ lầu dạy học cũng không phải là một cái. Trần Lạc cùng Isabella tại hỏa hệ lầu dạy học phía dưới cáo biệt. Tiếp tục đi đến phía trước, hệ ma pháp tổng cộng có 2 tòa lầu dạy học, trong đó hỏa hệ độc chiếm 1 tòa, mặt khác tam hệ dùng chung 1 tòa, cũng là không phải học viện không coi trọng mặt khác tam hệ. Chỉ là bởi vì môn học tự chọn hỏa hệ học sinh quá nhiều. Lần này ma pháp học viện chiêu sinh, hỏa hệ tân sinh khoảng chừng 5 cái ban, mà thủy hệ chỉ có 1 cái. Theo Trần Lạc biết, phong hệ cùng thổ hệ cũng chỉ có 1 cái. Hắn thuận đường ngọn chỉ dẫn, rất nhanh liền đi tới thủy hệ phòng học. Đi vào phòng học lúc, Trần Lạc bước chân dừng lại, rõ ràng sững sờ. Trong phòng học mười mấy tên học sinh, hắn liếc nhìn lại, tất cả đều là nữ sinh. Hắn theo bản năng cho là mình đi nhầm phòng học, lui về cửa phòng học nhìn một chút. Phát hiện trên tường trên bảng hiệu hoàn toàn chính xác viết là thủy hệ năm nhất. Trần Lạc đứng tại cửa ra vào, không biết nên không nên bước vào. Cùng một thời gian, làm nơi này duy nhất nam sinh, trong phòng học tầm mắt mọi người đều nhìn phía trên người hắn. Hắn cũng là chúng ta thủy hệ sao? Không thể nào, năm nay có nam sinh lựa chọn thủy hệ à? Hắn làm sao không tiến vào a? Chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa. Phòng học một góc nào đó, một bóng người bỗng nhiên đứng lên, kinh hỉ nói, Ble học đệ, thật là ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.